Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 696, Chúng Quỷ Trần Tình. Lúc này Tương Tử Văn đang mặc áo pháp bào nghiêm chỉnh, đầu đội mũ đế quan, ngồi trên vị trí trên cùng của điện chính. Đế Vân ở bên dưới, năm nay 30 tuổi, đã treo cổ tự tử vào 18 ngày trước. Sau khi biến thành lệ quỷ thì đã vi phạm pháp luật với địa phủ, chạy trốn khỏi việc câu hồn, ở lại trên trần gian, lạm dụng cấm thuật để làm hại người sống. Ngươi đã biết tội chưa? Cô con dâu nhà họ Hình, cũng chính là Đế Vân, cảm nhận được khí thế nghiền áp của vị Diêm Vương ngồi bên trên, toàn bộ hồn thể của nó đã nhẹ nhàng run rẩy bởi vì căng thẳng và sợ hãi. Nhưng tuy rằng như vậy, nó vẫn cắn răng lộ ra vẻ mặt oán hận, bộ dạng như hoàn toàn không hề hối hận. Thế vậy, Tần Quảng Dương đã phẩy tay áo một cái, quán quỷ Đế Vân ở bên dưới đã không thể khống chế bản thân, bị một lực lượng vô hình kéo đứng lên, ngã xuống một đài cao ở phía bên phải ngoài điện chính. Đài cao này có chiều cao khoảng 4 mét, xung quanh được bao quanh bởi một mặt gương lớn dài 1 mét, là một tấm gương cực kỳ khổng lồ. Nơi này đúng là bảo khí đứng đầu của Tần Quảng Dương, Nghiệt Kính Đài. Bất kể là quỷ hồn có nghiệp chướng được che giấu như thế nào, thì chỉ cần đứng trước Nghiệp Kính Đài, tất cả tội lỗi và hành vi xấu xa trong cuộc đời khi còn sống của nó sẽ bị chiếu rọi lên mặt gương, không thiếu sót bất cứ chuyện gì. Đế Vân khi ở trên trần gian đã thiết lập lời nguyền rủa lên toàn bộ thôn Ngọa Thác, sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù một số dân làng. Sau khi bọn họ đã chết, còn xé nát hồn phách của bọn họ và của cả con quỷ Vương Lâm kia. Tất cả những hành vi vô cùng tàn nhẫn này đều đang hiện rõ trên mặt gương phía trước. Nếu không có sự can thiệp của Cốt Chi Tan để phá hủy trận pháp nguyền rủa kia, thì bây giờ toàn bộ thôn Ngọa Thác đã trở thành địa ngục chốn trần gian rồi. Nếu phán xử dựa theo tất cả tội nghiệt được hiện lên trên Nghiệt Kính Đài, thì Đế Vân sẽ bị áp giải xuống 18 tầng địa ngục, chịu khổ hình, bị lửa nướng, bị đau xẻo, sau đó sẽ phải sám hối trăm năm ở trong địa ngục quốc rồi. Mà hình phạt quốc rồi đối với mỗi âm hồn đều là một sự tra tấn cực kỳ đau đớn. Rất nhiều ác quỷ bị phạt đều không thể chống đỡ nổi, chưa đến thời hạn mà bọn chúng đã bị hồn phi phách tán rồi. Tương Tử Văn vuốt nhẹ lên sách sinh tử đang đặt trên án thư, chuẩn bị cầm bút lên viết lời phán xử, thì Phạm Dư Cứu mặc một thân áo đen đột nhiên xuất hiện ở cuối điện. Ông ấy chắp hai tay cung kính nói: "Bẩm báo Tần Quảng Dương điện hạ, ngoài điện có chúng quỷ tụ tập, bọn họ xin được trần tình về vụ án của lễ quỷ Đế Vân." Tường Tử Văn nhướng mày, vung tay áo lên và rèm cửa trước điện đã được dán lên. Lúc này ông ấy mới nhìn thấy ở bên ngoài cổng điện đang tụ tập hơn chục nghìn quỷ hồn, nhìn khái quát trong đám sương mù mênh mông kia thì có vẻ đa số trong đó đều là quỷ nữ. Khi chúng quỷ nhìn thấy bức rèm trước cửa điện được dán lên thì tất cả đều quỳ xuống bái kiến Tần Quảng Dương. Tương Tử Văn nói: "Các ngươi muốn cầu xin thay cho quỷ hồn này sao?" Một lúc lâu sau, một con quỷ nữ mặc một chiếc váy dài thời cổ đại, búi tóc cao, trên đầu cắm một cây trâm hoa mộc mạc, từ từ bay vào trong điện, cúi người thật sâu rồi mới lên tiếng: "Bái kiến Tần Quảng Dương. Tôi tên là Cầm Lan, khi còn sống là con gái của một vị ngự sử tại một triều đại cổ xưa. Bởi vì bậc cha chú đã bị kéo xuống trong thời kỳ tranh đấu giữa các đảng phái nên cả gia đình tôi đã bị lưu đày. Khi còn nhỏ, tôi đã rơi vào Lầu Xanh là một con hát bán nghệ nhưng không bán thân. Tuy nhiên, tôi lại bị một kẻ ăn chơi trác táng, quần áo lụa là bắt nạt và sỉ nhục đến chết. Thi thể của tôi bị ném dưới gầm cầu, bị chó hoang và sâu bọ gặm cắn. Đến cuối cùng chỉ còn lại chút xương trắng." Cầm Lan nhớ lại câu chuyện trong quá khứ và trong giọng nói vẫn tràn ngập hận thù. "Tuy nhiên, tên ăn chơi trác táng kia có cha là một quyển lệnh nên không hề bị kết tội gì. Trái lại, người này vẫn tiếp tục nghênh ngang uống rượu, chơi bời hưởng lạc. Những quan sai, nha dịch và dân chúng ở gần đó khi nói đến cái chết của tôi thì lại lấy xuất thân Lầu Xanh của tôi ra để làm lý do, cho rằng tôi có mệnh đê tiện, bị làm nhục đến chết cũng là đáng đời. Vì vậy tôi đã hóa thành một cốt nữ, chỉ vì muốn báo thù." Tần Quảng Dương, Tương Tử Văn hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên nhớ đến thân phận của con quỷ nữ này. Cốt nữ Cầm Lan đã chết gần 1.300 năm, trong đó có gần 1.000 năm đã phải chịu đựng hình phạt ở dưới địa phủ. Bởi vì sau khi chết, con quỷ nữ này đã gây ra sóng to gió lớn tại địa phương. Bộ xương khô ẩn dưới lớp da xinh đẹp kia đã treo cổ tất cả người nhà của huyện lệnh, cùng với các đồng phạm và những người đã bao che. Ngoài ra, nó còn giết chết hàng chục người đàn ông ở các thị trấn lân cận. Mặc dù tất cả những kẻ bị giết đều là những tên làm nhiều điều ác, bắt nạt vợ con, cha mẹ. Tuy nhiên, nó là một con quỷ bị truy nã bởi địa phủ, không có tư cách đi trừng phạt người khác như vậy. Chương 697: Pháp luật của địa phủ 1. Sau khi bị bắt về địa phủ thì Cầm Lan đã là một con lệ quỷ áo đỏ rồi. 1.000 năm trôi qua, giờ đây cô ấy đã trở thành một quỷ tướng dưới địa phủ, được phân công quản lý một phương trời. Cầm Lan lên tiếng: "Tôi đến đây cũng không phải muốn giải thích cho hành động lúc trước của bản thân, cũng không hề thấy hối hận về quyết định của mình. Tuy nhiên, các chị em ở đằng sau tôi cũng có rất nhiều người đã bị bắt nạt, ức hiếp khi còn sống. Sau khi chết, chúng tôi lại phát hiện ra dưới địa phủ cũng không phải là chốn bồng lai tiên cảnh gì. Phần đông các quỷ hồn tụ tập ở trước điện của Tần Quảng Dương đều không phải là đại quỷ. Rất nhiều âm hồn đều đang run rẩy dưới khí thế áp đảo của Diêm Dương, hoàn toàn không dám ngước mắt lên. Nhưng mà chúng nó vẫn đến đây. Tất cả những âm hồn này khi còn sống đã từng bị nhà chồng tra tấn đến chết, có một số người còn bị làm nhục, bị vạn người phỉ nhổ nên mới treo cổ tự tử. Bọn họ đã chết mấy trăm năm trước, thậm chí cả nghìn năm trước, kết thúc sinh mệnh ở thời đại có nhiều giáo điều và áp bức kia. Vào lúc ấy, luật pháp ở dưới địa phủ cũng bị hạn chế bởi sự cân bằng trong trời đất, nên về cơ bản cũng gần giống với luật pháp chốn trần gian. Rất nhiều âm hồn đã từng đứng trước nghiệt kính đài, thậm chí trên mặt gương còn hiện lên những hành vi phạm tội nực cười như bất hiếu với cha mẹ chồng, không sinh được con trai, nhiều lời vân vân, hay còn được gọi là bảy điều bỏ vợ ở thời xưa. Những âm hồn này đã cực kỳ bình tĩnh đứng trước nghiệt kính đài, chấp nhận tất cả những tội lỗi này, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng đây không phải là tội do bọn họ gây ra. Mãi đến những năm gần đây, trên trần gian đã thực hiện cải cách, càng ngày càng có nhiều âm hồn có tư tưởng tiến bộ tràn vào âm phủ, luật pháp trên trần gian đã cần được sửa đổi, nên mới khiến cho luật pháp của âm phủ xảy ra biến hóa. Tuy nhiên, rất nhiều lão quỷ đã chết nhiều năm hoặc là những quỷ hồn đang sống rải rác ở các địa ngục nhỏ đều không nhận thấy được ích lợi từ việc thay đổi luật pháp này. Mãi đến khi tập thứ ba có một chương trình thực tế tên là Linh Sự được phát sóng rộng rãi với âm phủ. Mãi đến khi có một vị quyền sư tên là Cố Chi Tang xuất hiện trong chương trình đó. Cô không giống như những vị quyền sư kiên định tư tưởng người quỷ ở hai thế đối lập khác. Lúc nhìn thấy âm hồn cũng không gọi đánh kêu giết, mà cô đã mang lại rất nhiều điều mới mẻ cho các quỷ hồn với địa phủ, thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều âm hồn rửa sạch oan khuất. Đồng thời, qua thời gian, tư tưởng của cô đã khiến cho rất nhiều âm hồn ý thức được, hóa ra bọn họ không nên bị gọi là người có tội. Cầm Lan lại cúi đầu thật sâu một lần, rồi lên tiếng. Tôi xin Bảo Gan nói một câu. Đế dân quả thật có tội, tôi cũng có tội. Tuy nhiên, tất cả mọi hành động của đám quan hồn đã chịu đựng đủ nhục nhã mà chết như chúng tôi, cũng chỉ là vì muốn báo thù cho bản thân mà thôi. Nếu thiên đạo và địa phủ đã cho phép những tiểu quỷ như chúng tôi tu hành thành đạo hạnh, thì làm sao không phải là đang tạo ra cơ hội cho chúng tôi báo thù rửa hận đây? Bây giờ, luật pháp trên trần gian đều đã bắt đầu tham khảo tình người trong quá trình xét xử pháp lý, có thể biến đổi linh hoạt theo hoàn cảnh, thì chẳng lẽ âm tào địa phủ đã truyền thừa hàng nghìn hàng vạn năm lại còn lạc hậu như thế này sao? Tất cả việc luận công ban thưởng, xét tội xử phạt đều chỉ dựa vào một mặt gương vô tình để phán xét như vậy ư? Chúng tôi khẩn cầu các vị điện hạ khai ân, tội của đế dân không đến mức phải chịu hình phạt diệt trừ hồn thể. Sau khi cốt nữ Cầm Lan nói xong thì sau lưng cô ấy cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Phải biết rằng cho dù cô ấy đã là một đại quỷ tu hành nghìn năm, nhưng khi đối mặt với một quỷ thần như Diêm Dương thì đối phương chỉ cần động đậy một đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt cô ấy rồi. Những lời vừa rồi của cô ấy đã cực kỳ to gan lớn mật, đang khiêu chiến với quyền lực của Diêm Dương ở Mười Điện, đang nghi ngờ uy nghiêm của Điện Diêm Dương. Tuy nhiên, cốt nữ đã chấp nhận cược được ăn cả, ngã về không. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô ấy không hề hối hận. Dưới góc nhìn của cô ấy, thì bản thân đã bị hại thành quỷ rồi. Chẳng lẽ đã thành quỷ mà còn không thể trả thù những kẻ đã hãm hại mình hay sao? Nếu như luân hồi vô tội chỉ là như vậy, thì việc tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bầu không khí trên điện cực kỳ tĩnh mịch. Chương 698 Pháp luật của địa phủ 2. Sau một thời gian im lặng khá lâu, Tần Quán Dương đang chống cằm trầm tư đã nhìn thoáng qua cốt nữ Cầm Lan đứng bên dưới, rồi liếc nhìn chúng quỷ đông nghìn nghịch đang quỳ gối cầu xin bên ngoài. Ông ấy lên tiếng với giọng điệu rất nghiêm túc. Các ngươi lùi xuống trước đi. Còn về quỷ hồn đế dân này thì đợi Điện Diêm Dương bàn bạc lại rồi mới quyết định xử phạt. Nghe vậy, chúng quỷ đã lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía Điện Diêm Dương với ánh mắt vô cùng mừng rỡ. Bên dưới điện vang lên từng tiếng bàn tán xôn xao, bởi vì những gì đế dân gặp phải và hành vi trả thù của cô ấy thật ra cũng là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều âm hồn dưới địa phủ. Khi còn sống, chúng nó bị bắt nạt, chèn ép, bị oan uổng, vân vân. Sau khi chết đi, bởi vì có oán hận trong lòng nên mới biến thành lệ quỷ, bị cảm xúc ảnh hưởng và làm ra một số hành động khác người để trả thù. Sau đó, bọn chúng không dám đi theo âm sai trở về địa phủ, chỉ có thể trở thành cô hồn giả quỷ lang thang trên trần gian. Bởi vì chúng đó biết, một khi bị mang về địa phủ thì sẽ bị phán xét và kết án, phải xuống 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt. Nếu như khi xét xử đế dân mà bên địa phủ có thể cân nhắc thêm một số tình tiết hợp tình hợp lý, thông cảm cho tâm trạng của người bị hại, thì đối với những quan hồn từng chịu uất ức, ngậm quan mà chết sẽ là chuyện vô cùng đáng mừng. Nhìn thấy từng âm hồn bay nhanh rời khỏi điện Diêm Vương, thì Tần Quản Vương, Tường Tử Văn đã hừ nhẹ một tiếng. Lão Bảy, Lão Tám, mấy người nghĩ sao? Hắc Bạch Vô Thường lập tức xuất hiện trên điện. Phạm Vô Cứu mặc một thân áo đen chắp tay cung kính, cao giọng nói. Nếu sau khi các vị điện hạ thương lượng và thật sự có thể gia tăng một số điều lệ, cân nhắc đến tình cảm trong pháp luật của địa phủ, thì tôi cho rằng đây là một chuyện tốt. Dù sao, nếu tôi ở vị trí của mấy quan hồn kia, thì tôi chắc chắn sẽ nhai xương lột da của mấy tên làm hại thê thảm cuộc đời mình, phải ăn miếng trả miếng. Tạ Tất An. Tuy rằng có hơi bất đắc dĩ, nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh lên tiếng. Tôi cũng có ý như vậy. Tương Tử Văn. Bản điện xem như đã nhìn thấu rồi. Mấy âm sai và đám tiểu quỷ dưới âm phủ bây giờ có vẻ cực kỳ sùng bái Cố Chi Tan kia nhỉ? Tạ Tất An nói. Bẩm điện hạ. Thôi quên đi, mấy người cũng không cần phải giải thích cho cô ấy nữa. Nếu người kia thực sự không thèm quản chuyện này, thì sau khi kết án cũng sẽ không lấy thân phận sứ giả địa ngục để viết một bản tường trình chi tiết về vụ án kia, để cho tất cả chúng quỷ dưới địa phủ đều có thể đọc được như vậy. Cô ấy làm như này thì cũng là đang đi đường công cứu quốc để cầu xin thay cho đế dân này thôi. Tương Tử Văn nói, nhưng mà đám tiểu quỷ kia nói cũng có lý. Mấy nghìn năm qua, một số luật lệ ở dưới địa phủ quả thật đã tương đối lạc hậu. Hành pháp dưới địa ngục cũng nên theo kịp thời đại mới được. Đợi đến khi ta vào các điện còn lại thương nghị xong rồi mới quyết định về việc này. Trong lúc đó mấy người các ngươi hãy dở sách sinh tử ra và tìm xem khoảng gần 2 năm trở lại đây có con quỷ nào vừa mới chết còn chưa đi đầu thai mà khi còn sống làm nghề luật sư chuyên nghiệp trên trần gian không? Nếu có thì gọi đến chờ triệu tập. Hắc Bạch Vô Thường. Dân. Không bao lâu sau khi vụ việc chúng quỷ Trần Tình trước điện Diêm Vương kết thúc, âm sai của địa phủ đã dẫn theo một chuỗi vong hồn mới chết trở về địa phủ, đang đi lên con đường dẫn xuống suối vàng. Sau khi bàn giao danh sách của những vong hồn mới thì âm sai đã rời đi. Trong chuỗi vong hồn này có một bà cụ có thân hình gầy yếu, cứng còng và một người đàn ông trung niên nổi đầy nốt đỏ trên người. Khuôn mặt sau khi chết của bà cụ đã tái xanh nhưng miệng thì vẫn hùng hổ mắng chửi. Ôi, gia đình tội nghiệp của tôi, hai mẹ con chúng tôi bị người bắt nạt thảm quá. Tôi muốn đi tố cáo, tôi muốn gặp Diêm Vương ở địa phủ để tố cáo. Âm sai đang trực ban nhìn vào danh sách vong hồn mới đến. Khi thấy tên họ của hai mẹ con này thì bỗng nhiên ngước mắt lên, tràn đầy thâm ý nhìn về phía bà cụ nhà họ Hình. Bà chính là Hình Ít Ít đúng không? Bà muốn tố cáo ai? Cố Chi Tan à? Bà cụ nhà họ Hình sửng sốt. Sao ngài lại biết? Đúng là tôi muốn tố cáo con khốn. Bà ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã nhìn thấy từ chỗ bà ta đang đứng kéo dài đến tích phía xa trên cầu Nại Hà. Vô số âm hồn xám xịt đang xếp hàng đằng trước bà ta đã gần như quay đầu lại cùng một lúc. Mấy đôi mắt hoặc màu đỏ hoặc màu xanh lá đã dữ tợn nhìn chằm chằm vào bà ta và con trai, dường như đang muốn lao vào cắn xé bọn họ ngay lập tức. Bà cụ nhà họ Hình. Chương 699, vụ việc thứ hai trong trận thi đấu tập thể. Sáng hôm sau, các khán giả đã sớm chầu trực trên mạng đã chờ được một đoạn livestream ngắn ngủi. Sau khi người dẫn chương trình đã lưu online, thì bên chương trình đã mở một phòng livestream kể lại chuyện cảnh sát đã đến thôn Ngõa Thác vào tối hôm qua. Đồng thời, anh ấy cũng tiết lộ sự thật về cậu con trai nhà họ Hình và những dân làng bị sát hại đã ra tay giết Dương Lâm như thế nào, cả về hành vi bán khế ước hôn nhân của cậu con trai kia cho quỷ hồn. Chẳng bao lâu sau, bên cảnh sát địa phương cũng đăng tải văn bản thông báo chính thức về các tình tiết liên quan đến vụ việc ở thôn Ngõa Thác. Cuối buổi live stream, Đại Lưu đã liệt kê theo thứ tự những tin tức mà mỗi vị thí sinh đã tìm ra được, thuận tiện cho khán giả có thể xem xét và chấm điểm cho mỗi người. Anh ấy cầm microphone nói: "Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể xác định chắc chắn rằng thế giới này có tồn tại quỷ hồn hay không, cũng không thể khẳng định cái chết của những dân làng trong thôn và hai mẹ con nhà họ Hình là do sự trả thù của người phụ nữ mang thai đã chết trong quốc ức kia. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người rằng, bất kể vì lý do gì thì chúng ta cũng không nên làm ra những hành động trái pháp luật. Như vậy sẽ bị ác giả ác báo đấy." Tiếp theo, tổ sản xuất chương trình và các thí sinh sẽ lên đường đến địa điểm ghi hình tiếp theo của trận thi đấu tập thể lần này. Bởi vì đường xá tương đối xa xôi, chúng tôi dự tính sẽ phải gần 3 giờ chiều mới đến nơi. Lúc đó chương trình sẽ tiếp tục mở live stream. Xin cảm ơn các bạn khán giả thân mến đã thấu hiểu cho chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều. Sau khi phòng live stream được đóng lại thì các khán giả đã bắt đầu chấm điểm cho các thí sinh. Chẳng bao lâu sau, các từ khóa liên quan đến vụ việc ở thôn Ngõa Thác lại được bế lên hot search. Có không ít khán giả khi biết được chân tướng sự việc này thì đều bày tỏ rằng tam quan của bọn họ đã được đổi mới rồi đấy. "Cô con dâu này thật sự quá đáng thương. Cả gia đình này ngoại trừ chị chồng thì chẳng còn ai tốt cả. Nếu tôi gặp phải chuyện này thì tôi cũng sẽ hận bọn họ đến nghiến răng nghiến lợi." Quả nhiên, so sánh với quỷ thì con người vẫn đáng sợ hơn. "Tôi thật sự cảm thấy tức giận trước sự yếu đuối của chị gái nhà họ Hình đấy. Mẹ ruột đã đối xử với cô ấy như vậy rồi mà vẫn có thể tha thứ sao? Người này thật sự đã bị tẩy não thành một bánh bao mềm rồi." Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ đã đến buổi chiều rồi. Bởi vì chương trình hiện tại rất nổi tiếng nên cấu hình các thiết bị phát sóng và phí làm việc của tổ sản xuất chương trình Linh Sự đã tốn hơn nhiều so với lúc đầu. Tổ sản xuất chương trình đã thuê riêng một chiếc máy bay từ khu vực đầu Tây Bắc của đất nước đi đến một thị trấn nhỏ ở một thành phố loại 3. Sau khi máy bay hạ cánh, các thí sinh đã di chuyển đến khách sạn đã sắp xếp từ trước để nghỉ tạm một lúc. Sau đó lại tiếp tục lên xe ô tô đi đến chỗ của người xin giúp đỡ thứ hai. Vào 3 giờ chiều, phòng live stream được mở ra đúng giờ và các khán giả đã chầu trực chờ đợi trước màn hình lập tức ùa vào như ông dở tổ. Số lượng tham gia xem live stream đang không ngừng tăng cao. Đại Lưu cầm microphone đứng trước ống kính máy quay, trên mặt nở một nụ cười. "Buổi chiều tốt lành, các bạn khán giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau ở một vụ việc đến xin giúp đỡ mới. Chúng tôi sẽ không nói mấy lời vô nghĩa nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lật mở vụ việc và thử nghe xem người đến xin giúp đỡ lần này có yêu cầu gì đây." Đại Lưu vừa mới dứt lời thì màn hình trong phòng live stream đã chợt lóe lên. Một đoạn phim được quay từ trước đã được chiếu trên màn hình. Mở đầu video là sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Khi đối diện với ống kính máy quay thì bà ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Đầu tiên, bà ấy ho khan vài cái, hơi thở có chút suy yếu, sau đó mới mở miệng nói: "Xin lỗi mọi người, sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình như thế này, nên có lẽ sẽ không biết cách ghi hình cho đúng." Nhân viên phụ trách phỏng vấn của chương trình lập tức nói: "Không sao đâu, xin hỏi bà tìm đến tổ sản xuất chương trình chúng tôi là muốn xin giúp đỡ về việc gì vậy? Bà đã gặp phải sự kiện thần quái quyền học gì đó hay sao?" Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt cay đắng lên tiếng: "Có một số chuyện kỳ quặc xảy ra với những người xung quanh tôi. người bị những thứ kia bám lấy không phải là tôi. Tuy nhiên những sự việc kỳ lạ kia là do chuyện riêng của gia đình tôi tạo thành và làm hại đến những người đã vươn tay giúp đỡ gia đình tôi. Lương tâm của tôi thật sự không thể yên ổn được, cho nên tôi muốn chương trình hãy giúp tôi xem xét thử có cách nào giải quyết được chuyện này không. Chương 700, bà hứa. Phần hình đã được dừng lại ở hình ảnh người phụ nữ vừa dứt lời, còn phần âm thanh thì lại vang lên tiếng thuyết minh. Người phụ nữ trên màn hình là người đến xin giúp đỡ thứ hai của trận thi đấu tập thể ngày hôm nay, bà hứa. Năm nay bà ấy đã 50 tuổi, là một người sống nội tâm, có sức khỏe không được tốt lắm. Vài ngày trước bà ấy đã liên tục gửi vài bức thư cho tổ sản xuất chương trình. Mỗi một bức thư đều viết đến vài trang giấy. Từ đó chúng tôi đã biết được một số chuyện khó khăn mà vị khán giả này đã phải trải qua và một vài điều kỳ lạ, không thể giải thích bằng khoa học mà bà ấy đã gặp phải gần đây. Theo như lời kể của bà ấy, thì bởi vì gia đình đã gặp chuyện không may nên đã khẩn thiết nhờ những người hàng xóm quen biết đến giúp đỡ. Tuy nhiên, bởi vì thế nên đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra và làm hại đến đối phương. Vì để tìm cách giải quyết những vụ việc kỳ quái kia nên bà ấy đã gửi thư nhiều lần đến tổ sản xuất chương trình. Do đó vào hôm nay chúng tôi và các thí sinh đã đến quê nhà của bà ấy, hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp đỡ được một chút. Sau khi đoạn video quay trước kết thúc thì màn hình trong phòng livestream đã chuyển về ống kính máy quay chính. Từ khung cảnh hai bên đường đang được quay chụp thì có thể thấy rằng nơi ở của người đến xin giúp đỡ lần này chắc hẳn là một thành phố cấp huyện. Các tòa nhà hai bên đường không được xây cao lắm, cũng có chút cũ kỹ, có vẻ nơi này cũng không được coi là một thành phố nhộn nhịp. Sau khi đoàn xe dừng trước cửa một khu nhà ở, thì thấy có một số người già đang ngồi trên ghế mây ở tầng dưới để hóng mát. Lúc bọn họ nhìn thấy tổ sản xuất chương trình khiêng camera đi đến thì đều mở miệng dò hỏi: mấy người tìm ai vậy? Sau khi Đại Lưu nói ra tên của người đến xin giúp đỡ thì mấy người già kia đã quay qua nhìn nhau. Là cô ấy à? Đại Lưu: các ông các bà đều biết về bà hứa sao? Chúng tôi đều là hàng xóm lâu năm nên tất nhiên biết rồi. Mấy người tìm cô ấy làm gì vậy? Cô ấy đã hại thảm con cái nhà người ta rồi đấy. Sao nghe giọng điệu của mấy ông bà hàng xóm có vẻ như đã biết điều gì đó thì phải? Đại Lưu chỉ cười cười không hỏi thêm nhiều. Sau khi được chỉ đến một vị trí cụ thể thì mới đi đến gõ cửa nhà của một căn hộ ở tầng 2. Sau khi cánh cửa được mở ra thì một người phụ nữ có thân hình gầy yếu đã xuất hiện. Lúc bà ấy nhìn thấy người của tổ sản xuất chương trình đã đến thì khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mọi người là nhân viên của chương trình đúng không? Hoan nghênh, hoan nghênh, trong nhà có hơi lộn xộn, thật sự ngại quá. Đại Lưu nói: không sao cả, bà hứa có thể chào hỏi các vị khán giả ở sau ống kính máy quay không? Chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi, nên nếu bà đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu ngay để cho các thí sinh tiến hành quan sát. Khi bà hứa nghe rằng chương trình đã bắt đầu quay thì lập tức có chút căng thẳng. Bà ấy kéo góc áo hai lần rồi gật đầu nói: không thành vấn đề, xin hãy bắt đầu đi. Chẳng bao lâu sau, thí sinh đầu tiên bước vào dưới sự dẫn dắt của nhân viên chương trình là Bạch Từ. Lúc Bạch Từ vừa bước vào trong phòng thì bà hứa đã đứng dậy vươn tay ra. Xin chào Đại sư Bạch. Bạch Từ khẽ gật đầu, từ từ buông lỏng ra tay của bà ấy rồi nói: sức khỏe của bạn rất kém cỏi, phần phổi xuất hiện vấn đề khá nghiêm trọng. Tôi có thể nhìn thấy một tầng khí đục khi bạn thở ra. Đây là dấu hiệu của việc có một ổ bệnh nghiêm trọng trong thân thể. Bà hứa đã từng xem chương trình nên cũng biết được Bạch Từ am hiểu nhất là việc khám chữa bệnh cho người khác. bà ấy cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ gật đầu nói. Đúng là như vậy, lúc còn trẻ, tôi không chú ý giữ gìn nên bây giờ khi tuổi đã lớn thì bệnh phổi cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạch Từ gật đầu. Còn nữa, vừa rồi khi tôi chạm vào mạch của bạn thì đã cảm nhận sơ bộ một chút. Gần đây bạn thường xuyên lo âu khiến cả đêm không thể ngủ được, chuyện này không hề tốt chút nào, sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho sức khỏe của bạn, có thể sẽ khiến cho căn bệnh của bạn nặng thêm. Ngoài ra, anh ấy hơi cau mày, theo bản năng khẽ nhún mũi. Sau khi ý thức được hành động này không giống như động tác bình thường của con người, càng giống như phản ứng theo bản năng của động vật khi ngửi mùi gì đó, thì Bạch Từ đã lập tức điều chỉnh lại. Anh ấy ho khẽ một tiếng rồi nói, trên người của bạn có một đoàn tử khí khá nhạt, có cả mùi của gỗ đàn hương. Mùi hương khá lộn xộn, không phải xuất phát từ một người và cũng không phải chỉ có một loại mùi. Tôi đoán rằng gần đây trong gia đình của bạn đã có người mất. Bạn đã thường xuyên đi qua đi lại giữa nghĩa trang và nhà của bạn. Khi đến thăm mộ thì bạn cũng dâng hương trên mộ phần người thân nhà mình. Chính bởi vì vậy nên trên người của bạn mới trộn lẫn khá nhiều tử khí và mùi hương khói. Chương 701, người cha đã mất vẫn còn ở lại trần gian. Có quá nhiều thi thể được chôn cất ở nghĩa trang, có người vừa mới mất, cũng có người đã mất lâu năm rồi. Khi những thi thể này được chôn xuống đất thì vẫn sẽ có một số tử khí còn sót lại hoặc rò rỉ từ dưới nền đất lên trên, khuếch tán trong bầu không khí ở nghĩa trang. Hơn nữa, khu nghĩa trang cũng có rất nhiều người qua lại để tế bái. Thường xuyên có người đi thắp hương cho người thân trong gia đình đã mất. Những tử khí ở nơi đó trộn lẫn cùng mùi hương của đủ loại hương khói đã khiến cho trên người bà Hứa, người thường xuyên đến nghĩa trang, cũng dính khá nhiều mùi. Người bình thường có thể không ngửi thấy, nhưng Bạch Từ có khứu giác nhanh nhạy lại có thể ngửi được rất rõ ràng. Chỉ là khứu giác quá nhạy bén cũng không phải là chuyện tốt trong trường hợp này. Quá nhiều mùi hương trộn lẫn đã làm nhiễu loạn năng lực cảm ứng của anh ấy, khiến cho anh ấy không thể nhận ra thêm các thông tin khác. Rơi vào đường cùng, Bạch Từ chỉ có thể nói, nguyên nhân khiến bạn luôn bồn chồn lo lắng, đồng thời cũng là lý do mà bạn đã gửi rất nhiều thư xin giúp đỡ tới chương trình, chắc hẳn cũng có liên quan đến người thân đã mất này, đúng không? Bà Hứa gật đầu. Đại sư Bạch, anh nói đúng rồi. Thật ra cha của tôi đã qua đời vào hơn nửa tháng trước. Căn nhà này là nơi ở của ông ấy. Khi còn sống tôi không sống ở đây. Bạch Từ nói, nếu chỉ quan sát căn nhà này thì tôi chỉ có thể nhìn ra được một số điều như vậy thôi. Thật sự xin lỗi vì không thể giúp được bạn. Bà Hứa, không sao, tôi đã vô cùng biết ơn khi mọi người đồng ý đến đây rồi. Lúc này, người dẫn chương trình Đại Lưu đang đứng ở bên cạnh lập tức lên tiếng. Thí sinh số 2 của chúng tôi, Bạch Từ, đã nhìn ra được vấn đề về sức khỏe của bà Hứa và trạng thái tinh thần nghiêm trọng của bà ấy. Dường như tất cả những chuyện này đều có liên quan đến người cha đã mất của bà ấy. Rốt cuộc, cái chết của ông cụ nhà họ Hứa có ẩn tình gì đây? Vì sao chuyện này lại khiến cho bà Hứa có tâm sự nặng nề, phải viết thư xin giúp đỡ tổ sản xuất chương trình như vậy? Tiếp theo, chúng tôi xin mời vị thí sinh thứ 2, Hề Hải Hồng, bước vào trong. Tẩu vô thường Hề Hải Hồng vừa bước vào trong căn nhà thì ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi nhìn thấy bà Hứa, cô ấy đã lập tức dừng lại bước chân, hơi nheo mắt lại. Cô ấy đột nhiên làm một thế tay triển khai pháp quyết, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng về phía bà Hứa. Hay nói chính xác hơn thì cô ấy đang nhìn về phía đầu vai của bà Hứa, giọng nói đột nhiên cao vút lên. Còn chưa cút ra sao? Gần như ngay sau khi cô ấy dứt lời thì bà Hứa đã cảm thấy phần cổ và bả vai vẫn luôn nhức mỏi trong một thời gian dài của mình, chợt nhẹ bẩn hẳn, như thể có thứ gì đó vừa thoát ra. bà ấy cực kỳ ngạc nhiên, cũng có chút bối rối. Khi bà ấy định mở miệng dò hỏi, thì đã nghe thấy Hề Hải Hồng nói: "Gần đây người thân của bạn đã qua đời, hơn nữa người này còn có điều không cam lòng, không muốn đi xuống địa phủ, vẫn còn lưu lại trên trần gian." Bà Hứa nghe thấy vậy thì cũng gật đầu liên tục. "Đại sư, cô nói đúng rồi, cha của tôi vừa mới qua đời một khoảng thời gian trước, và sau khi ông ấy đi thì đã xảy ra một số việc." Mới nói đến một nửa thì bà Hứa dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, trợn to hai mắt rồi hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi đại sư đã nhìn thấy cha tôi sao? Ông ấy đã ở bên cạnh tôi à?" Hề Hải Hồng lắc đầu nói: "Bên cạnh bạn quả thật có một u hồn đi theo, nhưng không phải là người thân đã qua đời của bạn. Chắc chắn trong khoảng thời gian gần đây, bạn đã thường xuyên đi qua nơi có âm khí dày nặng. Hơn nữa, bản thân bạn lại có thân thể thiếu hụt dương khí, dương quả cũng yếu, sẽ bị một số cô hồn giả quỷ có tâm tư bất chính quấn lấy." Con quỷ mà cô ấy đã nhìn thấy trên người bà Hứa là một người phụ nữ có khuôn mặt u quán, hơn 30 tuổi, năng lực cũng không phải mạnh lắm. Sau khi biết được trong 2 tuần vừa qua, gần như ngày nào bà Hứa cũng đi đi về về giữa Nghĩa Trang và nhà mình, thì Hề Hải Hồng lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Con quỷ nữ này chắc hẳn đã theo dõi bà Hứa vào mỗi ngày khi bà ấy đi dâng hương quá vàng. Nó thấy sức khỏe của bà ấy tương đối yếu ớt, dễ bắt nạt, nên đã bám theo từ Nghĩa Trang về nhà, muốn hấp thụ hương khói và dương khí trên người bà ấy. Trong khoảng thời gian này, bà Hứa đã luôn cảm thấy đau nhức toàn thân, tâm tình chán nản. Thật ra, những chuyện đó đều có một phần bị ảnh hưởng bởi việc bị âm hồn quấn thân. Ngay sau đó, Hề Hải Hồng lại tiếp tục nói: "Tuy nhiên, những chuyện này cũng trùng hợp chứng minh rằng người cha đã mất của bạn còn chưa tiến vào luân hồi dưới địa phủ." Chương 702: Không thể chiêu hồn. Hề Hải Hồng giải thích rằng khi bản thân vừa bước vào căn nhà này thì đã cảm nhận được âm khí dày đặc trong phòng, còn trộn lẫn một ít quỷ khí. Bởi vì những quỷ khí này có cùng chung hơi thở với những dấu vết sinh hoạt còn sót lại của chủ căn nhà nên không dễ dàng bị phát hiện ra. Điều này cho thấy cha của bà Hứa sau khi chết vẫn còn cố chấp ở lại trên trần gian, cũng đã từng trở về căn nhà này. Bởi vì trong căn nhà này còn lưu giữ hơi thở của người chủ vừa qua đời, nên mới che giấu được sự tồn tại của âm hồn trên người bà Hứa, khiến cho âm khí của nó rất khó bị phát hiện ra. Nếu không phải Hề Hải Hồng là tổ vô thường, có một đôi mắt có thể nhìn thấu bất kỳ hồn phách nào, thì e rằng cũng sẽ bị con quỷ kia lừa gạt. Lúc nghe rằng quỷ hồn đi theo bên cạnh mình không phải là cha Hứa, thì trên khuôn mặt của bà Hứa đã lộ ra sự thất vọng. "Vậy có cách nào để cha của tôi xuất hiện không?" Hề Hải Hồng có chút bất ngờ. "Bạn muốn tìm ông ấy sao?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của bà Hứa, thì Hề Hải Hồng đã hơi suy tư một lúc rồi mới nói: "Cũng không phải không có cách nào, tôi có thể thử giúp bạn." Cô ấy lập tức tiến hành thao tác, triển khai pháp sự ở ngay trong căn nhà này, dùng bát tự và thông tin cá nhân của cha Hứa để sử dụng chú chiêu hồn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không mời được hồn phách của cha Hứa về nhà. Lúc này bà Hứa lại nói với tổ sản xuất chương trình rằng trùng hợp thay, căn nhà mà cha của bà ấy đã để lại này cũng cách không xa nghĩa trang chôn cất ông ấy lắm. Khoảng cách chỉ 300 mét mà thôi, chỉ cần đi một lúc là tới. Vì vậy, tổ sản xuất chương trình đã cùng bà ấy và Hề Hải Hồng đi xe ô tô đến nơi chôn cất cha Hứa. Khi đi đến trước phần mộ của cha Hứa, thì các nhân viên quay phim đều không quay thẳng ống kính vào mộ bia. Bọn họ không thể quay ảnh thờ của người đã mất được. Đây là một hành vi cực kỳ bất kính với người đã khuất. Từ bức ảnh đen trắng trên mộ bia thì mọi người ở đó đều có thể thấy rõ Khi cha Hứa qua đời thì ông ấy đã khá cao tuổi, khuôn mặt cũng hơi nghiêm túc. Hề Hải Hồng lại triển khai chú chiêu hồn. Lần này, cô ấy đã ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay ám vào phần đất ở trước mộ bia của cha Hứa, lông mày cũng nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, cô ấy rụt tay về, đứng dậy với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có gì đó rất kỳ lạ, không thể mời hồn của cha bạn về được. Theo lý thuyết, phần mộ của người đã khuất tương đương với chỗ ở sau khi qua đời của người đó. Thực hiện ở trước phần mộ thì chỉ cần không phải là tình huống cực kỳ đặc biệt, tỷ lệ thành công phải đến 80%. Bà Hứa có chút sốt ruột. Tại sao lại như vậy? Hề Hải Hồng nói. Bây giờ có thể có hai tình huống xảy ra. Một là hồn phách của cha bạn đã rời khỏi trần gian, bị âm sai câu hồn về địa phủ để nhận thẩm tra và phán quyết rồi. Trường hợp thứ hai là ông ấy có quán khí sâu đậm, cực kỳ bài xích thuật pháp, không muốn bị gọi về. Cô ấy nhẹ nhàng phủi đi đống đất bụi bặm trong tay rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không thể gọi âm hồn đến để dò hỏi thì tôi cũng không thể nhìn ra quá nhiều manh mối được. Hy vọng các thí sinh đằng sau có thể giúp bạn được. Tuy nhiên tôi cũng có thể cảm nhận được cha của bạn sau khi chết cũng không được yên ổn lắm. Sau khi cảm ơn Hề Hải Hồng thì bà Hứa và các nhân viên trong tổ sản xuất chương trình lại quay trở về căn hộ trên tầng 2. Chẳng bao lâu sau, Đại Lưu lại giới thiệu vị thí sinh tiếp theo, Hoa Mỹ Đồ. Vu cổ sư hàng đầu Thái Lan, Hoa Mỹ Đồ. Khi bước vào trong nhà cũng nhìn thấy những manh mối giống như hai thí sinh phía trước. Đều nhìn ra cha Hứa đã qua đời nhưng lại không thể tìm được hồn phách của ông ấy. Trong lúc nhất thời, khu vực bình luận đã có một số người nói rằng thực lực của các thí sinh đi trước có vẻ không được ổn. Tuy nhiên, vẫn có không ít khán giả lý trí. Trong vụ việc lần này, người gặp chuyện không may thậm chí còn không phải là bản thân bà Hứa, cũng không phải là người thân của bà ấy mà là bạn bè hàng xóm gì đó. Tổ sản xuất chương trình còn không hề cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào thì đây không phải là đang cố ý làm khó dễ các thí sinh hay sao? Tôi cũng cảm thấy vậy. Ai xảy ra chuyện thì chương trình nên đến trực tiếp nhà người đó để cho các thí sinh quan sát người bị hại mới đúng chứ. Bản thân ba thí sinh vừa rồi cũng là kiểu chỉ nhìn được quỷ không xem được người mà. Chờ thêm đi, biết đâu thí sinh tiếp theo bước vào có thể đào sâu 3 thước đất của vụ việc này lên thì sao? Chương 703 Phong tục đưa ma. Chẳng bao lâu sau, Daisy, người áp chót, đã tiến vào. Sau khi bước vào trong phòng, cô ấy đã ôm người dẫn chương trình Đại Lưu trước, chào hỏi vài câu với màn ảnh, rồi sau đó mới nhìn về phía bà Hứa. Bạn có thể đưa tay cho tôi không? Bạn có thấy phiền nếu tôi muốn nắm tay của bạn một chút để cảm ứng năng lượng trên người bạn không? Bà Hứa khẽ lắc đầu, vươn tay ra cho Daisy nắm lấy. Tôi đương nhiên không ngại rồi. Sau khi áp lòng bàn tay của mình lên hai tay của bà Hứa, đôi mắt màu xanh lam của Daisy hơi khép lại, miệng lẩm bẩm. Tôi có thể cảm nhận được bạn là một người phụ nữ cực kỳ thân thiện. Điều này có liên quan đến tính cách và nghề nghiệp mà bạn đang làm. Bạn rất được trẻ em yêu thích, thường xuyên giao tiếp với các bạn nhỏ. Tôi đoán rằng chắc hẳn bạn là một giáo viên. Tuy nhiên, trong lòng của bạn lại thường xuyên đau khổ. Chúa ơi, bạn không thể có đứa con của riêng mình, đúng không? Hốc mắt của bà Hứa hơi đỏ lên, gật đầu nói. Đúng vậy, sức khỏe của tôi không được tốt nên không có cách nào sinh con được. Trên khuôn mặt của Daisy hiện lên vài phần không đành lòng. Cô ấy có thể cảm giác được nội tâm của người phụ nữ đang đứng trước mặt thực sự rất yếu ớt. Bà ấy khuyết thiếu tình thân và cảm giác yêu thương, vốn dĩ là một người thích trẻ con nhưng lại không thể có một đứa trẻ của riêng mình. Daisy tiếp tục nói. Tôi có thể cảm giác được mối quan hệ giữa bạn và người chủ của căn nhà này cực kỳ tốt đẹp. Nơi này cũng có dấu vết sinh hoạt trong nhiều năm của bạn. Chắc hẳn chủ của căn nhà là người thân quan trọng nhất của bạn. Tuy nhiên, bạn đã mất đi người đó. Chuyện này khiến cho bạn bị đả kích nặng nề. Ngoài ra, khi tôi cảm ứng năng lượng trên người bạn, thì đã thấy được một nam sinh trẻ tuổi trong tiềm thức của bạn. Khi Daisy nói đến người này, thì biểu cảm của cô ấy có chút nghi hoặc. Năng lực của cô ấy là có thể thông qua năng lượng của đối phương để đi sâu vào thế giới nội tâm của người đó, nhìn thấy được một số ký ức được khắc sâu, ẩn giấu trong lòng đối phương. Nam sinh kia nhìn khoảng mới đầu 20. Daisy miêu tả lại bộ dạng đại khái của người kia. Không biết vì sao, nhưng bạn đang có cảm giác tràn ngập tự trách đối với người này. Chính bởi vì người này nên trong khoảng thời gian gần đây, bạn vẫn luôn do dự, rối rắm về việc gì đó. Nghe xong miêu tả của Daisy thì bà Hứa đã mím môi gật đầu. Đại sư, cô xem rất chính xác. Người mà cô vừa nói chính là nguyên nhân khiến tôi gửi lời xin giúp đỡ đến tổ sản xuất chương trình. Cậu bé là con của gia đình một người bạn có quan hệ khá thân thiết với nhà chúng tôi. Trong lễ tang lần này của cha tôi thì người của gia đình kia đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng mà sau khi lễ tang kết thúc thì đứa trẻ này lại đổ bệnh. Tất cả là do tôi đã hại thằng bé. Vẻ mặt của cô ấy cực kỳ mệt mỏi, hiện rõ sự tự trách, rốt cuộc cũng kể ra toàn bộ đầu đuôi nguyên nhân đến xin giúp đỡ và những chuyện kỳ lạ đã xảy ra cách đây không lâu. Không biết bên quê nhà của mọi người có truyền thống và kiêng kỵ gì trong việc mai táng hay không, nhưng bên quê nhà của chúng tôi thì có. Ở đây, khi người già trong nhà qua đời và gia đình tổ chức lễ tang, thì ngoại trừ những tập tục truyền thống như thì nghi thức quan trọng nhất trong lễ tang là việc ở bên quê nhà của bà Hứa, đội ngũ của người đã khuất càng long trọng thì cũng là sự tượng trưng cho việc quãng đời còn lại dưới nền đất của người kia có được hạnh phúc hay không. Đội ngũ có quy mô càng lớn, lễ nghi càng đầy đủ thì càng đại diện cho sự hiếu thảo của con cái trong gia đình và cũng là ước muốn về cuộc sống sau khi mất của người thân trong nhà sẽ đầy đủ, có phúc hơn. Vì vậy, khi cha Hứa qua đời, bà Hứa đã lập tức liên hệ với đội ngũ phụ trách việc tổ chức lễ tang ở địa phương, sắp xếp hậu sự cho cha mình. Có 6 người nâng quan tài trong lễ tang, 4 người khác thổi kèn sona, có mấy người đi đằng trước, quan tài, khiêng phương tương, in trên tờ giấy cỡ lớn có tác dụng đuổi tà ma. Một số người khiêng đồ vàng mã là đồ chôn cùng người chết và một số cống phẩm lương thực cho đoàn đưa ma. Chỉ riêng thuê người cho vàng bưng bê này mà đã hơn 20 người rồi. Tuy nhiên, cho dù bà Hứa đã làm tốt nhất có thể, nhưng vẫn có một sự việc khiến bà ấy vô cùng đau đầu. Ở quê nhà của bà ấy, trong đội ngũ đưa ma đến nơi chôn cất thì cần phải có con trai cả đi đầu bê ánh thờ của người đã khuất. Cháu trai cả sẽ khiêng cờ chiêu hồn đi ở bên cạnh. Người ta nói rằng dương cờ như vậy thì sẽ giúp vong hồn của người đã khuất thuận lợi tìm được đường đến quỷ môn quan và được chỉ dẫn đến suối vàng, sẽ không bị ác quỷ trên đường xuống âm phủ kéo vào vũng bùn và bị lạc mất. Truyền thống này đã lưu truyền hơn nghìn năm nay ở địa phương rồi. Mỗi lần trên thị trấn có người già nào qua đời thì đều sẽ thấy hình ảnh người thân trong nhà mặc áo tang, vừa khóc vừa rải tiền trên đường đưa tiễn linh cữu, có người đi trước cầm ảnh thờ và khiêng cờ trong lễ đưa ma. Điều khiến bà Hứa đau đầu là bởi vì thế hệ con cháu trong nhà bà ấy chỉ còn mỗi bà Hứa mà thôi. Chương 704 Người Tống Linh. Ở một tỉnh thành phố như quê nhà của bà ấy thì người dân ở đây vẫn rất coi trọng con trai. Quan điểm trong nhà phải có một đứa con trai mới có người nối dõi, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân ở đây. Việc bê ảnh thờ và khiêng cờ chiêu hồn phải là do con trai và cháu trai làm. Nếu có một việc hoặc cả hai việc do phụ nữ làm, ngay cả khi lễ tang của người này long trọng và phong phú cỡ nào, thì vẫn sẽ bị một số người già có tư tưởng bảo thủ chỉ rõ sau lưng và nói rằng người đã khuất phúc mỏng. Trong trường hợp có gia đình nhà bà Hứa, thì bà ấy là con gái duy nhất nên có thể bê ảnh thờ của cha mình. Tuy nhiên, bà ấy lại không có con cái, ngay cả cháu ruột để khiêng cờ chiêu hồn cũng không có. Khi lễ tang còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, thì bà ấy đã chợt nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy người hàng xóm. Bọn họ nói rằng, ông cụ nhà họ Hứa đã sống hết cả đời người, mà đến phút lâm chung không có nổi một đứa con, đứa cháu trai nào đến tiễn biệt cả. Bọn họ nói rằng cha Hứa quá đáng thương, mặc dù trong lòng bà Hứa biết rõ không cần để tâm đến lời nói của những người già cả này. Đây chỉ là tư tưởng bảo thủ của thời đại cũ mà thôi. Tuy nhiên, khi nghe thấy người ta đánh giá cha mình là phúc mỏng, không con cái, thì trong lòng bà ấy vẫn cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, vào thời điểm còn trẻ, cha của bà ấy cũng có tính tình khá ương ngạnh, bởi vì bà ấy là con gái nên cha Hứa đã không ít lần cãi nhau to với bên thân thích. Bà Hứa biết rằng trong số những thân thích đến tham gia lễ tang hôm nay, chắc chắn sẽ có không ít người nói ra nói vào những lời rất khó nghe. Sau khi suy đi tính lại thì bà Hứa đã quyết định sẽ tìm một thanh niên có phẩm tính tốt ở quê nhà làm người tống linh giúp cha bà ấy. Nghe đến đây, Đại Lưu chưa bao giờ nghe thấy tập tục này đã lên tiếng dò hỏi một câu. Là gì vậy? Bà Hứa nói, tương đương với việc tìm một đứa cháu giả để thế chỗ cho hậu duệ nam giới của người đã khuất. Người này sẽ khiêng cờ dẫn đường cho đội ngũ. Đây cũng là một tập tục trong việc ở chỗ chúng tôi. Khi gia đình của người già đã mất không có hậu duệ nam giới, thì người trong nhà có thể tìm một người khác đến. Theo như lời kể của bà ấy, thì người tống linh cũng không phải chọn một cách tùy tiện như nào cũng được. Lại càng không thể vừa tìm đến là có thể lập tức khiêng cờ luôn. Đầu tiên, người tống linh phải là thiếu niên còn trong trắng, có dương khí thuần khiết mới không thể va chạm với thi thể trong quan tài. Thứ hai, ngày sinh tháng đẻ của người tống linh cũng phải phù hợp với bát tự của người đã khuất, không thể xung khắc nhau. Cuối cùng, sau khi chọn được người tống linh, thì với sự trợ giúp của thầy Pháp, người này sẽ được tạo một mối liên kết với người đã khuất. Như vậy, khi người đã mất đi xuống suối vàng mới có thể nhìn thấy cờ dẫn đường của người tống linh. Với một loạt yêu cầu và làm pháp sự như vậy, thì trên thực tế, người tống linh sẽ tương đương với con nuôi hoặc là cháu trai nuôi của người đã khuất. Sau này, người đã khuất ở dưới địa phủ sẽ phù hộ cả người kia. Nếu vào mỗi dịp lễ Tết, ngày giỗ mà người kia đốt tiền giấy, quá vàng mã cho người đã khuất thì cũng coi như là đang cung phụng và hiếu kính trưởng bối. Vì không để cho bên cha mình bị thân thích nói ra nói vào, nên bà Hứa đã bỏ tiền ra nhờ bên tổ chức lễ tang thông báo việc muốn tìm người tống linh. Chẳng bao lâu sau đã có không ít người tìm đến. Cuối cùng, bà Hứa đã lựa chọn con trai của một người bạn quen thân để làm người tống linh trong lễ chôn cất cha mình. Bà Hứa nói, trên thực tế, gia đình này cũng không quá thân thiết với tôi, là đời cha ông của nhà này là bạn tốt với cha tôi. Trước kia, hai ông cụ từng tham gia vào quân đội là chiến hữu của nhau. Tuy nhiên, sau khi tham gia quân đội trở về, thì thân thể của ông cụ nhà bên kia đã có một chút bất tiện, ra đi cũng sớm. Sau đó, ngoại trừ có tặng quà vào dịp lễ Tết, còn không thì hai gia đình chúng tôi cũng rất ít liên lạc. Bởi vì thấy cháu trai của gia đình kia đồng ý nhận làm việc này, muốn khiêng cờ cho ông cụ nhà mình, nên bà Hứa đã cực kỳ vui mừng. Nam sinh này vừa mới tốt nghiệp đại học được 2 tháng, nghe nói là về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi vào biên chế ở địa phương. Sau khi cha mẹ của nam sinh biết được tin cha Hứa qua đời và bà Hứa cũng đang tìm người tống linh thì đã nghĩ đến mối quan hệ trước đây của hai nhà nên dẫn con trai nhà mình tới. Cho dù là người quen nhưng bà Hứa vẫn kiên trì đưa cho nam sinh 25.000 theo quy củ bình thường, xem như là tiền công cho cậu bé khi giúp bà ấy tiễn đưa cha Hứa đoạn đường cuối cùng. Chương 705: Quan tài chạm đất. Đến tận khi thầy pháp hỗ trợ thực hiện pháp sự, sắp xếp cụ thể các công đoạn trong việc hậu sự thì tất cả vẫn rất thuận lợi. Tới ngày chôn cất, đội ngũ phụ trách kèn trống cho lễ tang đi ở đằng trước, 6 thanh niên trai tráng cẩn thận nâng quan tài theo sau đi về phía phần mộ. Bà Hứa ôm ảnh thờ của cha mình đi đằng trước đội ngũ đưa ma, nước mắt tuôn rơi như mưa, nghe tiếng khóc đưa tang của bạn bè thân thích đằng sau thì trong lòng bà ấy cũng đặc biệt thê lương, cảm thấy bản thân đã không còn một người thân nào nữa. Kết quả đang đi được một đoạn đường thì trong đội ngũ đưa ma đã vang lên một tiếng thét kinh hãi. Bà Hứa mặc áo tang đi ở đằng trước, nghe thấy tiếng động nên ôm ảnh thờ quay đầu lại, cũng bị hoảng sợ. Một trong những người khiêng quan tài không biết đã đi đứng như thế nào nhưng lại vấp ngã trên nền đất bằng phẳng, chân tay lảo đảo không giữ vững được, khiến cho một góc của quan tài rơi xuống đất. Chuyện này là điều tối kỵ trong lễ đưa ma. Trong tục ngữ có câu, quan tài không được chạm đất. Một khi quan tài ở trong lễ đưa ma chạm xuống mặt đất thì có nghĩa rằng người đã khuất không muốn được chôn cất, hoặc là người đã chết có gì đó bất mãn, hoặc là trong lòng còn quán niệm. Tóm lại không phải là chuyện tốt lành gì. Người phụ trách tổ chức lễ tang cũng biến sắc ngay lập tức, mắng thẳng vào mặt người khiêng quan tài không cẩn thận bị trượt ngã kia. Đội ngũ đã dừng lại trong một chốc lát, khi không thấy phát sinh thêm việc gì thì mới tiếp tục di chuyển. Từ lúc đó cho đến tận khi hạ táng, lễ tang đã không xuất hiện thêm chuyện nào ngoài ý muốn nữa. Tuy nhiên, việc quan tài chạm đất vừa rồi vẫn khiến trong lòng mọi người không yên tâm nổi. Ngay sau đó, người phụ trách tổ chức lễ tang đã kéo bà Hứa sang một bên rồi nói, vừa rồi quan tài của cha cô đã chạm xuống đất, đây là điềm báo cực kỳ xấu trong lễ. Tối nay cô hãy tìm một đứa cháu trong họ hàng, dặn người đó canh giữ một đêm trước phần mộ của ông cụ, để cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu xoa dịu sự xui xẻo của việc quan tài bị chạm đất kia. Yêu cầu này lại khiến cho bà Hứa nhức đầu. Chưa nói đến chuyện bên thân thích nhà bà ấy không có người nào quá thân thiết, thì cho dù có người cũng sẽ không có ai đồng ý canh giữ trước mộ cả đêm như vậy. Bà ấy hỏi, tôi có thể làm việc này không được sao? Người tổ chức lễ tang lắc đầu, chuyện nam giới trong gia đình canh giữ trước mộ một đêm là quy củ rồi. Trên người đàn ông có dương quả nặng, nếu canh giữ trước phần mộ tổ tiên cả đêm thì cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa thân thể của cô vốn dĩ đã yếu ớt, đàn bà con gái có âm khí nặng hơn nên cũng dễ lôi kéo mấy thứ tà ma quấn lên. Trong lúc bà Hứa đang vô cùng khó xử thì cậu thanh niên làm người tống linh hôm nay đang đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy và chủ động đứng ra nhận việc gác đêm. Chuyện này khiến cho bà Hứa cực kỳ cảm động. Trong thâm tâm, bà ấy cảm thấy nam sinh này thật là một đứa trẻ tốt, vì vậy đã lập tức đi mua thêm liều cắm trại, đèn cồn, vân vân để nhờ đối phương canh gác trước phần mộ một đêm. Vào ngày hôm sau, khi nam sinh kia trở về từ phần mộ thì vẫn có tinh thần khá tươi tỉnh. Ai ngờ được rằng khi vừa về đến nhà thì cậu bé này đã lập tức sốt cao, ngất xỉu tại chỗ, trong lúc mơ màng còn liên tục gặp ác mộng. Người nhà nam sinh kia đã tìm một bà cốt ở địa phương đến xem xét, thì bà cốt đó nói rằng sở dĩ nam sinh này bị sốt cao không lùi là do cha Hứa sau khi chết đã biến thành lệ quỷ quấn lên nam sinh này. Lúc bấy giờ, cha mẹ của nam sinh cực kỳ giận dữ, cho rằng nhà họ Hứa lấy quán trả ơn và bản thân bà Hứa cũng vô cùng hoảng hốt. Thực ra, cha của bà ấy khi còn sống cũng là một ông cụ có tính tình ngang bướng, quật cường và hơi kỳ lạ. Nhưng ông ấy không bao giờ thù ghét ai cả. Huống chi, nam sinh này còn là cháu trai của chiến hữu lâu năm của ông ấy. là người tống linh tiễn đưa ông ấy, thì sao lại có thể xảy ra loại chuyện như thế này được? Mãi đến tận 2-3 ngày sau, bệnh tình của nam sinh vẫn không chuyển biến tốt hơn, trái lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần, cư dân lân cận đều biết về chuyện này và một loạt suy đoán, đồn đại vô căn cứ đã bị lan truyền càng ngày càng quá đáng. Có người nói rằng bởi vì trong lễ đưa ma, quan tài của cha Hứa bị rơi xuống đường nên ông ấy mới giận chó đánh mèo nam sinh kia. Cũng có người nói rằng cha Hứa không có con trai và cháu trai nên đã nảy sinh ý đồ xấu xa, nhìn thấy cháu trai nhà người khác thì cảm thấy bản thân vẫn cần phải có con nối dõi, nên muốn mang đi thanh niên đã làm người tống linh cho mình. Tóm lại, bởi vì sự việc này nên hàng xóm xung quanh đã bàn tán cha Hứa như một ác quỷ, khiến cho bà Hứa khi đi ra ngoài cũng bị người người chỉ trỏ. Bà ấy nghe thấy những lời bàn tán như vậy về cha mình thì trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì bà ấy biết chắc chắn rằng cha Hứa không phải là người như vậy, nhất định trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác. Chương 706, không phải con ruột. Bà Hứa đã mang theo sản phẩm dinh dưỡng và hoa quả đến nhà thăm nam sinh người tống linh, nhưng cuối cùng bên gia đình đó còn không muốn mở cửa cho bà ấy. Chưa vào được nhà, cha mẹ của nam sinh kia đã dứt tất cả đồ vật mà bà ấy mang đến ra bên ngoài, rồi lên tiếng chửi bới. Chúng tôi thấy ông cụ không có con cháu, không có người nào khiêng cờ dẫn đường, nên mới cảm thấy quá đáng thương, dẫn con trai nhà mình đến hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả thì sao? Gia đình mấy người cảm ơn chúng tôi như vậy à? Đến tận bây giờ, con trai nhà tôi vẫn còn đang sốt nhẹ, cả ngày đau đầu nhức óc. Nếu không phải gia đình tôi có tố chất tâm lý tốt, thì tôi đã đánh cô ngay khi nhìn thấy cô rồi. Bà Hứa bị gia đình đó đuổi ra ngoài, thì cũng cảm thấy vô cùng suy sụp, đồng thời cũng cực kỳ ái náy. Bà ấy cũng không muốn những hành động có ý tốt của mình gây hại cho bất kỳ ai. Dường như việc tổ chức lễ tang cho cha mẹ mình không được hoàn mỹ lắm, nên đã chọc giận ông ấy rồi. Ngay cả cậu bé đến giúp làm người tống linh cũng phải chịu tội. Bà Hứa liên tục đến thăm phần mộ của cha mình, đốt tờ tiền, quá vàng mã cho ông ấy, hy vọng rằng cha Hứa có thể báo mộng về. Có chuyện gì không hài lòng thì có thể nói với bà ấy một câu. Tuy nhiên, bà ấy chưa bao giờ mơ thấy cha Hứa cả. Cuối cùng, để giải quyết triệt để vấn đề này, bà ấy chỉ còn cách cầu cứu tổ sản xuất chương trình, mong rằng các thí sinh trong chương trình sẽ đến xem xét một lần, tìm ra được nguyện vọng của cha bà ấy để kết thúc mọi chuyện. Rốt cuộc tại sao ông ấy lại quấn lên cậu thanh niên giúp làm người tống linh kia chứ? Sau khi nghe xong yêu cầu của bà Hứa, thì các khán giả trong phòng livestream lập tức thi nhau suy đoán. Daisy cũng suy tư một lúc, thử dùng thuật pháp của phù thủy bên phương Tây để gọi hồn phách của cha Hứa về. Nhưng cô ấy cũng không thể làm được. Đại Lưu lên tiếng dò hỏi. Daisy có muốn đến phần mộ của ông cụ họ Hứa để nhìn thử một lần không? Thử xem có thể triệu hồi được hồn phách của ông cụ tại đó không? Daisy chậm rãi lắc đầu. Chắc hẳn là không được. Tôi hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của chủ căn phòng này. Cho dù có đi đến phần mộ của ông ấy, thì tôi cũng không thể giúp ích được gì. Xin lỗi bà Hứa, để cho bạn thất vọng rồi. Bà Hứa nở một nụ cười miễn cưỡng. Thật ra tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi cảm thấy có lẽ là cha của tôi đang quán tôi, không muốn đến gặp tôi. Daisy nói. Bạn tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết thôi. Đại Lưu khẽ thở dài một tiếng, giơ microphone lên rồi nhìn về phía màn hình. Các bạn khán giả thân mến, thí sinh Đai Si đã sử dụng năng lực độc đáo của phù thủy Hắc Ám và cảm ứng được một người trẻ tuổi khiến bà Hứa luôn lo âu trong khoảng thời gian gần đây. Chuyện xảy ra với cậu thanh niên này khiến cho bà Hứa mất ăn mất ngủ, không thể sống yên ổn, tất cả là bởi vì một phong tục đưa tang truyền thống ở địa phương. Lúc này chúng ta mới biết được rằng hóa ra trong lễ tang của cha Hứa đã xảy ra sự việc quan tài đột nhiên rơi xuống đất một cách ly kỳ, sau đó là tin đồn ông ấy quấn lấy cậu thanh niên trẻ. Người Tống Linh đã đưa tiễn ông ấy. Rốt cuộc, ông cụ nhà họ Hứa còn có bất mãn hay nguyện vọng gì đây? Liệu rằng chúng tôi có thể giúp đỡ bà Hứa giải quyết và cởi bỏ khúc mắc hay không? Nào, bây giờ xin mời vị thí sinh cuối cùng bước vào, thí sinh Cố Chi Tang. Chẳng bao lâu sau, với sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Cố Chi Tang đã bước vào trong căn nhà này. Vừa mới bước vào cửa thì cô đã ngước mắt lên quan sát bốn phía trong nhà. Đại Lưu thấy vậy thì không khỏi lên tiếng dò hỏi. Tang Tang, cô phát hiện ra chuyện gì à? Cố Chi Tang thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Chủ nhân của căn nhà này đã ra đi trong bất an. Đại Lưu, bà Hứa. Đại Lưu, vì sao cô lại nói như vậy? Cố Chi Tang. Khi mọi người bước vào trong căn nhà này, ở lại một lúc lâu thì chẳng lẽ không cảm thấy toàn thân ngột ngạt hay sao? Không khí trong căn phòng này không được lưu thông, hoặc có thể nói rằng có khí bẩn tụ tập ở đây. Nếu ở lại nơi này lâu dài thì sẽ không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Tuy nhiên, những khí bẩn này cũng không phải là từ bên ngoài xâm nhập vào mà là tự phát từ căn hộ này. Chủ nhân của căn nhà này đã qua đời, tên trên giấy tờ bất động sản chắc hẳn vẫn chưa kịp thay đổi sang chủ hộ mới. Như vậy, căn nhà này thật ra cũng không được hoàn toàn xem như là dương trạch. Chủ hộ đã chết, sẽ vào ở âm trạch. Khi còn sống, bất động sản này còn đứng tên của ông ấy, thì tuy rằng là dương trạch, nhưng vẫn kết nối thông giới âm trạch. Nếu người đã mất chết tự nhiên, thì hồn phách sẽ được đưa về địa phủ. Như vậy thì cuộc sống dưới cõi âm của người đó tất nhiên sẽ vững vàng. Tuy nhiên, nếu sau khi chết người kia không được sinh hoạt yên ổn thì tất nhiên phần âm trạch của người này sẽ liên tục tràn ra âm khí và cũng sẽ có một bộ phận âm khí truyền đến một tòa nhà khác có kết nối với âm trạch của chủ hộ. Việc sống lâu dài ở nơi này tương đương với việc sống trong một nửa ngôi mộ rồi. Sức khỏe tất nhiên không thể tốt được. Đây là kiến thức cơ bản trong phong thủy. Cho nên, Cố Chi Tang có thể xác định chắc chắn chủ hộ này vào lúc qua đời hoặc là sau khi qua đời đã xảy ra chuyện gì đó. Cố Chi Tang nói, nếu bạn có thời gian rảnh thì hãy thay đổi tên chủ hộ trong giấy chứng nhận nhà đất đi hoặc là đừng ở nơi này nữa. Nghe được những suy đoán này thì trong lòng bà Hứa đã âm thầm bội phục Cố Chi Tang. Nhưng đúng lúc này, bà ấy lại nghe thấy cô hỏi. Bạn và người đã mất có quan hệ gì vậy? Bà Hứa sửng sốt một chút. Ông ấy là cha tôi. Nghe vậy, Cố Chi Tang đã quan sát tướng mạo của bà ấy một lần rồi nói. Bạn không phải là con ruột của ông ấy, đúng không? Đại Lưu, khán giả. Chương 707, con gái nuôi. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Đại Lưu và những người khác thì Cố Chi Tang đã hơi nhướng mày. Mọi người không biết sao? Cô nhìn về phía khuôn mặt của bà Hứa rồi nói. Vị trí phúc đường ở trên trán của vị này tuy rằng khá bằng phẳng nhưng nhật giác và nguyệt giác đều có xu hướng kéo gần đến mép tóc. Điều này chứng tỏ khi vừa mới sinh ra, bạn đã không có duyên phận với cha mẹ ruột. Tuy nhiên, chuyện này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống sau này của bạn. Khoảng cách giữa mắt và lông mày của bạn cũng rất gần, nơi đó là cung điện trạch, thể hiện mối quan hệ tình thân của bản thân bạn. Trong tướng thuật, tướng mặt này được gọi là long mài áp mắt. Những người có tướng mặt như này đều có thân duyên nhạt nhẽo từ nhỏ, duyên phận với cha mẹ rất mỏng manh, từ khi còn bé đã phải chia xa người thân, gia đình. Cố Chi Tan. Chỉ quan sát mỗi tướng mạo thì bạn thật sự là một người có số mệnh cô độc. Sau khi sinh ra chưa được bao lâu đã phải vào diện trẻ mồ côi. Cô nói thêm, tuy nhiên con ngươi của bạn hơi lồi ra ngoài nhưng không có hốc mắt sâu. Đặc điểm này đã vô tình trung hòa lại sự cô độc của tướng mặt, lông mày áp mắt. Điều này chứng tỏ sau một thời gian khó khăn, bạn đã được một hộ gia đình nhận nuôi. Gia đình này đối xử với bạn khá tốt, đã bù đắp lại duyên phận bạc bẽo với cha mẹ ruột. Mối quan hệ của bạn với cha mẹ nuôi cũng rất ổn. Chính là bởi vì bà Hứa có số mệnh cô độc, nên khi Cố Chi Tan vừa nhìn thấy bà ấy đã có thể biết ngay về mối quan hệ giữa bà ấy và cha Hứa. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của bà Hứa vẫn còn chưa biến mất, một lúc sau mới từ từ gật đầu nói, đúng là như vậy, tôi không phải là con gái ruột của cha mẹ, tôi được bọn họ nhận nuôi. Bọn họ chưa bao giờ nói chuyện này với tôi, là vào thời điểm còn nhỏ, lúc trở về quê của ông bà để mừng lễ năm mới, thì trong lúc vô tình, tôi đã nghe thấy thông tin này. Khi cha mẹ đang tranh cãi với thân thích họ hàng, tôi không cảm thấy chuyện nhận nuôi này có liên quan gì đến những chuyện kỳ lạ xảy ra khi làm lễ tang, nên đã không nhắc đến với tổ sản xuất chương trình. Đại Lưu đứng ở bên cạnh, cầm microphone hơi gật đầu nói, tổ sản xuất chương trình quả thật không biết chuyện bà Hứa không phải là con ruột của người đã mất. Cố Chi Tan ừ một tiếng rồi hỏi luôn, cho nên yêu cầu của bạn là gì vậy? Bà Hứa kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra trong lễ tang của cha mình và việc người thanh niên Tống Linh đã bị đổ bệnh cho cô nghe. Cố Chi Tan hơi ngạc nhiên, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Cho nên sau khi mất mà cha tôi vẫn không thể sinh hoạt yên ổn là bởi vì vấn đề con nói giỏi hay sao? Khuôn mặt của bà Hứa hiện rõ vẻ chua xót. Cố Chi Tan, tôi cảm thấy chắc hẳn không phải như vậy. Sắc mặt của cô vẫn bình thản như thường. Nếu ông cụ họ Hứa này thật sự để ý đến chuyện con cái nói giỏi, muốn có con trai, thì lúc trước khi tính chuyện nhận nuôi một đứa trẻ, sao ông ấy không trực tiếp nhận về một cậu bé chứ? Bà Hứa nghe xong câu hỏi của cô cũng thấy khá sửng sốt, há miệng một lúc nhưng vẫn không biết nên nói gì. Bà ấy bỗng dưng nhận ra rằng bản thân đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu của thân thích, hàng xóm, nên đã tự chu rút vào sừng trâu. Một đạo lý đơn giản, dễ hiểu như vậy mà bà ấy lại không thể nghĩ thông. Thật ra, trong ký ức của bà ấy, cha Hứa là một người cha, một người chồng cực kỳ có trách nhiệm. Trước kia, khi về thăm ông bà, thì bên thân thích nhà cha Hứa đã từng vô tình để lộ ra một vài thông tin và bà ấy có thể suy đoán được lý do tại sao cha mẹ của bà ấy lại không muốn có con ruột. Nghe nói, cha Hứa bị bệnh tinh trùng yếu, còn mẹ Hứa lại có thân thể khỏe mạnh. Nếu bọn họ muốn có con thì cho dù có thể mang thai, nhưng thai nhi cũng sẽ bởi vì chất lượng tinh trùng không tốt của cha Hứa khiến cho rất yếu ớt, dễ dàng bị sinh non. Mẹ Hứa cần phải chăm cứu nhiều lần để giữ thai, đồng thời cũng phải uống rất nhiều thuốc đắng. Nếu đứa trẻ đó có thể giữ lại được thì cũng có khả năng sẽ bị suy nhược thân thể từ nhỏ hoặc bị khuyết tật bẩm sinh. Cha Hứa là một người rất yêu vợ, cũng không có tư tưởng nhất định phải có con nói giỏi, nên khi biết gì bản thân mà có thể sẽ phải khiến cho vợ và con chịu tội, thì ông ấy đã quyết định không sinh con nữa. Nhưng bởi vì trong lòng của mẹ Hứa vẫn còn tiếc nối, nên ông ấy mới đến viện trẻ mồ côi và nhận nuôi một bé gái vừa mới sinh ra không lâu, bị gia đình bỏ rơi, đó chính là bà Hứa. không ngờ được rằng quyết định này của ông ấy lại khiến cho người thân và họ hàng ở bên quê nhà chỉ trích khá nhiều. Những người lớn tuổi trong nhà luôn nói rằng không có con trai thì sẽ không có ai dưỡng lão. Bọn họ còn nói chờ đến khi cha Hứa già cả rồi thì nhất định sẽ thấy hối hận, huống chi bà Hứa còn là một bé gái được nhận nuôi. Về sau, khi hai vợ chồng nhà họ Hứa chết đi thì chẳng phải nhà cửa và tài sản của bọn họ sẽ rơi vào tay của người ngoài sao? Thay vì để cho một con nhóc ất ơ được nhận nuôi nhặt của hời thì chẳng bằng hãy để lại cho người nhà mình thì hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.